Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110 A Kiều hôm nay thấy bà sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Bạch Mỹ Lan đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Nàng nghe nói nhi tử tiểu nữ bằng hữu không cha không mẹ. Còn tưởng rằng là đóa khổ bông cải. Nàng còn làm đủ chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc xem ảnh chụp chỉ có thể nhìn ra lớn lên xinh đẹp không xinh đẹp. Lớn không lớn khí, tính cách được không còn phải xem chân nhân. Bạch Mỹ Lan thích cái loại này tính cách hào phóng nữ hài tử. Nàng cấp nhi tử chọn thân cận đối tượng cũng là cái loại này viên gương mặt mắt to. Vừa thấy liền sang sảng, tới thời điểm trong lòng mặc niệm 100 biến nhi tử thích là được. Nàng tuyệt đối không chọn thứ. Kết quả A Kiều vừa ra trang, này khí chất này trang điểm, Bạch Mỹ Lan nhìn xem con dâu tương lai, nhìn lại chính mình nhi tử, này áo khoác da giống như còn là vào đại học thời điểm mua. Ngạnh xinh xinh đem lưu hành xuyên thành phục cổ, Bạch Mỹ Lan có một loại chính mình nuôi trong nhà heo con. Cùng nhà người khác điện phủ cấp phỉ thúy bạch thái cảm giác, kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra. Vừa định muốn như thế nào chào hỏi tương đối hảo, liền thấy nhi tử trong tay xách một cái chạy bằng điện phao chân thùng. Bạch Mỹ Lan trong lòng âm thầm gật đầu, cái này nữ hài nhi, nhìn tuổi trẻ, biết sinh sống, một phen vãn trụ A Kiều tay. Kiều Kiều đi, đừng kêu A Di, đều là người một nhà, đã kêu mụ mụ, mẹ, người này cũng, Hạng Vân độc tới thời điểm liền không ngừng cấp A Kiều làm chuẩn bị tâm lý. Hắn ở trên xe nói là còn tương đối uyển chuyển, nói chính mình mụ mụ đặc biệt nhiệt tình, làm A Kiều đừng làm như người xa lạ, không nghĩ tới A Kiều hoàn toàn không thấy ngoại, nàng mặt mày hớn hở, một ngụm ứng thừa, mụ mụ hảo, Bạch Mỹ Lan rào rạt đắc ý, liếc nhi tử liếc mắt một cái, cầu lấy A Kiều cánh tay hướng ghế lô đi, Hạng Vân đọc sách theo phao chân thùng, cùng Trần Thúc Thúc theo ở phía sau. Trần Tùng Lương cười một cái, mụ mụ ngươi khó được như vậy cao hứng, nàng ở nhà một năm không biết muốn nói vài lần, Hạng Vân độc đối cái này cha kế vẫn luôn là thực. Cảm kích thực khách khí, Trần Tùng Lương đã mở miệng, hắn cũng liền không hề nói cái gì. Trần Tùng Lương nói, chúng ta ra hai cũng đã lâu không thấy, ngươi thật là càng dài càng giống ngươi ba ba, Hạng Vân độc kỳ thật sớm đã không nhớ rõ chính mình. Ba ba trông như thế nào? Lúc ấy hắn còn quá tiểu, nhưng trong nhà bãi ba ba ảnh chụp, hắn biết đây là khách khí lời nói. Trần Tùng Lương thấy hắn không tin, lại cười, diện mạo vẫn là tiếp theo. Liền ngươi cái này sức mạnh, cùng ngươi ba giống nhau như đúc, phía trước Bạch Mỹ Lan đã ở cùng A Kiều thảo luận đến nơi nào? Mua nhà mới, tiệc cưới là kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây hảo, kiểu Tây hôn lễ đẹp là đẹp. Nhưng mấy năm nay lưu hành cái kia hôn lễ kiểu Trung Quốc cũng rất đẹp, người xuyên cái kia tân nương tử quần áo khẳng định xinh đẹp, A Kiều mặt đỏ hồng. Nàng liền thích người khác khen nàng, Hạng Vân độc mụ mụ so Hạng Vân độc còn sẽ khen người. Bạch Mỹ Lan càng xem càng thích cái này tiểu cô nương. Đôi mắt thanh triệt tâm liền chính, trong bụng không có loanh quanh lòng vòng, nhìn qua liền hào phóng. Diện mạo là càng xem càng quý khí, cùng nhi tử đứng chung một chỗ xứng vô cùng, lãnh đồ ăn còn không có thượng, nàng đã đánh nhịp, ở tại bên ngoài làm gì, liền trụ về đến nhà tới, nói xem một cái lão Trần. Cùng Hạng Vân độc nói, ta cùng ngươi Trần Thúc Thúc liền trụ đến hắn nơi đó đi. Các ngươi người trẻ tuổi phương tiện điểm ăn đi, Trần Tùng Lương cũng nói. Đúng vậy, trong công ty có chút nghiệp vụ muốn làm. Muốn lưu mấy tháng, mụ mụ ngươi là sợ ngươi một cái quạnh quẽ, hiện tại hai người các ngươi cùng nhau, chúng ta đây liền không quấy rầy, Bạch Mỹ Lan nói xong liền nhìn A Kiều. Vỗ vỗ tay nàng, tiểu tử thúi không biết cùng ta nói rõ ràng, hắn nếu là sớm một chút nói, liền không cho ngươi chuyển đến dọn đi, nói xong cấp A Kiều hiệp một khối ngó sen nhồi gạo nếp. A Kiều trong miệng ngọt ngào, trong lòng cũng ngọt ngào. Nàng gật gật đầu, làm như có thật, chính là, Bạch Mỹ Lan càng cao hứng. Cơm nước xong chúng ta liền dọn về đi. lập tức muốn vượt năm. Như thế nào có thể làm ngươi một người ở bên ngoài a, cũng không biết nàng cha mẹ là khi nào qua. Đời, tiểu cô nương một người sinh hoạt, khẳng định quá thật sự khổ. Bạch Mỹ Lan dùng chiếc đũa điểm điểm nhi tử, cùng A Kiêu truyền thụ bí quyết. Hắn nha, ngươi đừng nhìn hắn cái dạng này. Gương mặt lãnh tâm địa nhiệt, đối lão bà khẳng định hảo vô cùng. Về sau hắn nếu là chọc ngươi sinh khí, ngươi liền gọi điện thoại nói cho mụ mụ. Mụ mụ giúp ngươi mắng hắn. A Kiều đen lúng liếng đôi mắt qua lại truyền. Nàng bên trái ngồi Hạng Vân Độc, bên phải ngồi Hạng mụ mụ. Hạng Vân Độc cầm một cái sạch sẽ chén, tự cấp A Kiều hiệp đồ ăn, chọn đều là nàng thích ăn. Hắn vừa mới cầm chén phóng tới A Kiều trong tầm tay. A Kiều liền nhớ tới trên mạng thiệp, bà ghét nhất cùng nhi tử thân mật con dâu. Nàng thuận tay liền đem đồ ăn bưng lên tới, phóng tới Bạch Mỹ Lan trong tầm tay. Bạch Mỹ Lan đời này cũng không bị nhi tử như vậy hiếu thuận quá. Trong lòng biết là cho A Kiều, nhưng xem nàng bộ dáng nho nhỏ, người lại gầy, là muốn ăn nhiều một chút mới được. Hắn người này quái tật xấu không cần quá nhiều nga, cũng không biết giống ai, dù sao khẳng định là không giống ta, Bạch Mỹ Lan một miệng phủi sạch can hệ. Sở hữu tật xấu, lớn nhất một cái chính là làm việc thích nghiêm túc, hắn nếu là cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi liền cùng hắn chơi xấu, hắn liền không có biện pháp này nhất chiêu không cần Bạch Mỹ Lan giáo. A Kiều không thầy dạy cũng hiểu. Nàng nhìn trộm vân xem Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc đầy mặt bất đắc dĩ. Ăn cơm đi, Bạch Mỹ Lan đầu một hồi có nữ nhi. Chỉnh đốn cơm đều lâng lâng, còn cùng A Kiều cùng nhau tự chụp, phát ra từ chụp ảnh cấp tiểu thì muội nhóm xem. Chỉnh đốn cơm vội vô cùng, Trần Tùng Lương cùng Hạng Vân Độc nói chuyện phiếm, nghe ngươi mụ mụ nói, ngươi hiện tại là phân cục đội trưởng, phó đội trưởng. Lại có một đoạn thời gian liền cùng Giang Cục đến Tổng Cục đi, Hạng Vân Độc đối Trần Tùng Lương. Không có gì hảo giấu, hắn ăn ngay nói thật, Trần Tùng Lương cũng hoàn toàn không kinh ngạc, Luân cũng đến phiên lão Giang. Hắn thế hai vị nữ sĩ thêm hai chén tổ yến, cười tủm tỉm nói, là, lão Vương cũng đến tuổi, là thời điểm lui, vội cả đời, hưởng hưởng con cháu phúc, hắn trong ánh mắt có chút hoài niệm. Lão Giang vẫn là cái kia tính tình đi, quá hóa bụa, với ai đều không thân cận, chúng ta một đám, hắn cũng chỉ cùng ba ba quan hệ hảo, nhiều năm như vậy đại gia cũng không tụ quá, là hẳn là tụ một tụ. Trần Tùng Lương là cùng Hạng Vân Độc phụ thân cùng nhau đương cảnh sát. Lão Vương là trong đội lớn tuổi nhất, tư lịch già nhất, năm đó từng đám người, lưu lại cũng chỉ có bọn họ mấy cái. Hạng Vân Độc vẫn luôn đều không có hỏi qua, Trần Tùng Lương như thế nào sẽ không làm cảnh sát, ngược lại đi kinh thương, Giang Cục cùng ba ba quan hệ hảo, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ba ba qua đời thời điểm, Hạng Vân Độc còn quá nhỏ, còn không thể lý giải đã xảy ra chuyện gì. Giang Cục tuy rằng là hắn ba ba cũ đồng sự, nhưng hai người ở công sự thượng, trước này cũng chưa từng có làm việc thiên tư. Lão Giang trừ bỏ chiếu cố hắn một chút, vẫn là muốn xem hắn năng lực cá nhân. Trần Tùng Lương nói, ta nhớ rõ ta đi lúc ấy, hắn vừa mới kết hôn, hiện tại thế nào, Giang Cục nữ nhi liền ở chúng ta phân cục, cũng là một đường, này đây đệ nhất thành tích phân đến phân cục tới, có tiền đồ. Có tiền đồ, các ngươi đều có tiền đồ, chỉ ta kia hai cái nhi tử. Cả ngày làm ta nhọc lòng, Trần Tùng Lương nghĩ đến nhi tử liền đau đầu. Ỷ vào trong nhà có điểm tiền, ăn chơi đàng điếm, ôm tóc vàng người mẫu, một tuần đổi một cái. Trần Tùng Lương lấy hai người bọn họ cũng không có biện pháp. Ta là 100 không quen nhìn, cũng không có biện pháp, nếu là giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Cho ngươi ba tranh đua, hai bên đều phải tán gẫu. Bạch Mỹ Lan đã tiến triển đến phải cho A Kiều đưa lễ gặp mặt. Nàng lấy ra cái kia bao tới, trong bao nặng trĩu, bên trong nhét đầy nước hoa son môi. Ta cũng không biết các ngươi người trẻ tuổi thích cái gì. Liền đem cái kia quầy chuyên doanh thượng khó nhất mua nhan sắc cấp mua, càng xem A Kiều càng là thích, sinh cái nữ nhi thật tốt. đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể sinh cái nữ nhi. A Kiều đặc biệt thích Hạng Mụ Mụ, cái này rốt cuộc yên tâm, không cần lại sợ hãi Hạng Mụ Mụ giống Vương Thái Hậu như vậy chán ghét nàng. A Kiều khẽ mị mị vươn tay nhỏ, ở cái bàn phía dưới bắt được Hạng Vân Độc tay. Hạng Vân Độc phản cầm nàng, đã nói với nàng không cần lo lắng, liền tính Mụ Mụ không thích nàng, hắn cũng sẽ không để ý. Bạch Mỹ Lan đôi mắt đảo qua, liền biết hai người đang làm gì. Điểm này kỹ xảo còn không thể gạt được nàng đôi mắt. Ai nha, hai người tốt như vậy, sang năm nói không chừng nàng liền ôm cháu gái, con dâu lớn lên đẹp như vậy, sinh hạ tới cháu gái khẳng định cũng có thể ái. Đến lúc đó bằng hữu trong giới phơi một phơi, khẳng định do con nhà người ta điểm tán nhiều. Bạch Mỹ Lan càng nghĩ càng xa, hận không thể lập tức liền mua phòng ở Định khách sạn. Vẫn là Trần Tùng Lương xem nàng càng liêu càng kích động. Sủng nịch vỗ vỗ nàng, quá muộn lạp, chúng ta cũng về nhà nghỉ ngơi. Hành lý ta đã làm người đưa trở về, đúng đúng. Các ngươi cũng muốn dọn đồ vật, ngày mai chúng ta đi giành vinh quang làm móng tay. Ta mang ngươi đi gặp ta những cái đó bọn tỉ muội, mẹ. Nàng còn muốn đi học đâu, Hạng Vân Độc đem trọng điểm lau sạch, khiến cho Mụ Mụ cho rằng A Kiều còn ở vào đại học. Bạch Mỹ Lan thất vọng rồi. Kia cuối tuần chúng ta cùng nhau, nàng muốn mang theo A Kiều đi cố phu trước mộ. Cũng làm lão Hạng nhìn xem, nhi tử trưởng thành, tìm cái như vậy xinh đẹp bạn gái. A Kiều dọn đi ra ngoài cả đêm liền lại dọn trở về. Nàng chỉ huy tượng gốm bọn thị nữ đem mua những cái đó tình lữ đồ dùng tất cả đều bày ra tới. Toàn bộ ra đều phải bố trí thành tổ ấm tình yêu. Nhảy đến Hạng Vân Độc trên người, ta hiện tại là Mụ Mụ tán thành bạn gái, về sau phải làm lão bà ngươi, nàng hi một tiếng cười. Ghé vào Hạng Vân Độc trên vai, kề tai nói nhỏ nói cho hắn, nàng cùng Hạng Mụ Mụ bỏ thêm WeChat, Hạng Mụ Mụ cho nàng ghi chú là tiểu tiên nữ. Hạng Vân Độc duỗi tay vỗ vỗ nàng mông. Kia Hạng gia tiểu tiên nữ đói bụng sao? Nàng vừa mới ăn đặc biệt văn nhã, chỉ có bình thường sức ăn 1/3, tú tú khí khí không dám ăn nhiều, sợ đem Hạng Mụ Mụ dọa đến. Đói, A Kiều cười, đầu gối vai hắn, hắn như thế nào cái gì đều biết, lẩm bẩm một tiếng, chân bàn ở Hạng Vân Độc trên eo. Xuất phát, chúng ta đi ăn cay rát hương nồi. Ngoặc kép, hết chương.